Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 200 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Linh Tu ca ca, Đỗ Tiên Nhi cơ hồ là muốn phá tung cửa phòng bệnh. Nàng lúc sau mới nhận được tin tức Trương Linh Tu bị thương, cơ hồ là dùng thời gian nhanh nhất chạy tới đây. Trương Linh Tu vẫn như cũ mà một bộ lạnh nhạt, thậm chí còn không thèm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đỗ Tiên Nhi một cái. Linh Tu ca ca của cô không có chuyện gì lớn, đã sớm khôi phục hoàn toàn rồi, Diệp Phong nhanh chóng hòa giải. Đỗ Tiên Nhi vẫn còn như cũ không phản ứng với Diệp Phong, nàng bước nhanh đi qua bắt lấy tay của Trương Linh Tu, gió một sợi cương khí vào, biết được không có chuyện gì thì nàng mới yên tâm lại. Diệp Phong lại chửi thề một tiếng không thú vị, nhún nhún vai muốn đi ra ngoài, lại nghe được thấy Trương Linh Tu mở miệng. Cô nên đi đi, ba người bọn ta phải tiếp tục đuổi theo tung tích của ma thần Pao. Linh Tu ca ca, anh lại đuổi em đi sao? Đỗ Thiên Nhi đau lòng ra mặt. Lần này em tới cũng không phải là chỉ đơn thuần muốn thăm anh đâu, em cũng có nhiệm vụ trong người. Có nhiệm vụ? Diệp Phong nghi hoặc hỏi lại. Là Gia Cát Minh cho ta biết, hắn muốn ta lại đây thăm Linh Tu ca ca một chút, thêm nữa là sẽ cùng các người đi đến Tây Nam tra xét. Diệp Phong có một trận vô ngữ, trong đầu không ngưng được tự động hiện ra vẻ mặt và nụ cười vô lại của Gia Cát Minh. Đây không phải cố ý xúc tiến tình cảm của Lão Trương và Đỗ Tiên Nhi sao? Chúng ta không cần cô, Trương Linh Tu nói, tự mình bước xuống giường, sau đó khoang lên người bộ y phục màu đen vạn năm không đổi. Không, các người cần ta, Đỗ Tiên Nhi nhoẻn miệng cười. Về hướng Tây Nam, những lời mẹ con chi kết này, ta đúng là có manh mối. Vậy cô nói manh mối cho chúng ta biết là được rồi, cô không cần đi theo, Diệp Phong nói. Đỗ Tiên Nhi lại là dùng ánh mắt ghen hận nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hoàn toàn vô ngữ. Đây là ý tứ của Linh Tu ca ca nhà ngươi mà. Linh Tu ca ca nhà ngươi vì ngươi còn không muốn khôi phục lực lượng quỷ đế, ngươi còn chừng ta. Diệp Phong cũng lập tức chừng ngược trở về. Đỗ Thiên Nhi hừ một tiếng. Vẫn là Gia Cát Minh làm cho người ta yêu thích hơn một chút. Hắn chỉ lo diễn vai phản diện, đương nhiên nhận được sự yêu thích, Diệp Phong bất mãn nói. Cô chỉ cần nói cho chúng ta biết manh mối, sau đó đi trở về đi, Trương Linh Tu cũng vẫn lạnh lùng nói ra. Các người không mang theo ta thì ta không nói cho các người biết, Đỗ Tiên Nhi cũng là giận dỗi nói. Ta cũng đã mang theo Quỷ Nguyệt Cung đến, các người khiến cho ta trở về như vậy, khiến cho đám tỉ muội Mỹ Đạo Thái Bộ nhìn ta như thế nào? Có thể nhìn cô như thế nào? Diệp Phong liền không rõ. Các nàng sẽ nói lúc trước là quỷ đế phương Nam, thì ra cũng chỉ là một người tham sống sợ chết. Lần này Kỳ Môn Đồn Giáp cũng tìm tới cửa xin giúp đỡ, cuối cùng lại xám xịt trốn về. Bằng không chính là đường đường là thiên sư Mỹ Đạo Thái Bộ, kết quả trực tiếp bị một nam nhân cự tuyệt phải trở về, cũng không biết ta phải tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ thế nào được nữa. Dù sao ai cũng nói mọi việc như thế, nói như vậy thì ai có thể chịu được. Đỗ Tiên Nhi bĩu môi, tựa hồ vô cùng ủy khuất, nước mắt cũng đã tràn hết ra khóe mắt. Được rồi, Diệp Phong thở dài nhìn về phía Trương Linh Tu. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Linh Tu trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói. Đến lúc đó cô không được xông lên phía trước ta. Yeah, Linh Tu ca ca vạn tuế. Đỗ Tiên Nhi đột nhiên nhảy lên ôm lấy cổ của Trương Linh Tu, sau đó hôn lên. Nhưng Trương Linh Tu phản ứng rất nhanh, lấy tay chặn ở phía môi của Đỗ Tiên Nhi, không để cho nàng thực hiện được. Cô hiện tại không sợ ta quay lại video, sau đó người khác sẽ nói đường đường là quỷ đế phương Nam, thiên sư Mỹ Đạo Thái Bộ, nhưng lại giống như tiểu hài tử đòi hôn nam nhân sao? Ngươi dám làm ta liền giết ngươi. Đỗ Tiên nhìn lật mặt nhanh chóng, lạnh mặt mang theo sát ý nhìn về phía Diệp Phong. Ây, được rồi, ta đầu hàng. Diệp Phong giơ hai tay lên. Vậy cô có thể nói manh mối của việc kia chưa? Không nói, ta đưa các ngươi đi là được rồi. Đỗ Thiên Nhi rõ ràng vẫn là sợ hãi bọn họ bỏ rơi chính mình, rất có cảnh giác nói. Tiếp theo ôm cánh tay của Trương Linh Tu, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cùng với mập mạp đi xuống. Đỗ Thiên Nhi trước tiên đổi sang một chiếc Land Rover mới, sau đó chạy về hướng sân bay. Vào thời điểm chờ đợi, Diệp Phong nhận được điện thoại của Hạ Thi Hàm. Ca ca, anh có một chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh? Thứ gì vậy? Thành Kính Nghiệp gửi anh. Ây, thiếu chút nữa ta đã quên mất cái này. Diệp Phong vỗ trán một cái. Khoảng 3 giờ nữa ta mới cất cánh, em có thể lại đây đưa nó cho ta không? À, được rồi. Hà Thi Hàm đáp ứng, sau đó ngắt điện thoại. Diệp Phong ở bên ngoài sân bay chờ đợi, đến khi Hà Thi Hàm lái xe lại đây, lấy chuyển phát nhanh mà Thành Kính Nghiệp gửi đến từ trong cốp xe ra. Cũng không có gì để tháo vỏ bao của món chuyển phát nhanh kia. Diệp Phong trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, mở từng lớp vỏ một ra. Sau đó một cái hộp kiếm màu xanh lá cổ xưa xuất hiện ở trước mặt hai người. Hộp kiếm này ngay ngắn chỉnh tề. Diệp Phong thử đeo nó lên một chút, đai an toàn cũng không thiết chặt quá vào bả vai, đồng thời độ dài vừa lúc đến bên hông của mình, độ rộng đại khái khoảng một bàn tay, độ dài cũng là một bàn tay. Bên trên của hộp kiếm này còn có rất nhiều hoa văn xinh đẹp cổ xưa, đồng thời bên trên còn có một cái nút bấm được hàm nhẹ nhàng. Khi bấm vào, một cái hộp kiếm từ mặt bên bắn ra ngoài. Thành Kính Nghiệp rất tinh tế, thiết kế ba cái hộp kiếm khác kiểu. Tuy rằng chính mình hiện tại chỉ có hai thanh kiếm, nhưng cũng chưa biết khi nào sẽ nhiều hơn. Thành Kính Nghiệp có thể nói suy nghĩ vô cùng chu đáo. Diệp Phong đem Tiêu Luyện Kiếm nhẹ nhàng bỏ vào trong. Tiêu Luyện Kiếm cũng là AA phát ra thanh âm, rõ ràng rất thích cái hộp kiếm này. Tiếp theo, Diệp Phong cũng đem Văn Vương Đào Mộc Kiếm cất vào cùng nhau. Thời điểm hộp kiếm ghép lại, Diệp Phong phát hiện cơ quan của hộp kiếm này mở ra, không đơn giản bên ngoài có, bên trong cũng có một cái. Không cần nói cũng biết, nguyên nhân thiết kế ở bên trong chính là vì để cho Tiêu Luyện Kiếm có thể dễ dàng ra ngoài. Có thể thấy là Thành Kính Nghiệp cũng là có một chút suy nghĩ thấu đáo, có thể bao quát hết thảy. Diệp Phong treo nó ở sau người, chính mình cũng thực thích cái hộp kiếm này. Không tồi, đợi lát nữa gọi điện thoại cảm tạ đàng hoàng Thành Kính Nghiệp một chút. Diệp Phong vừa lòng nói đến. Ca ca, lần này anh chuẩn bị đi đâu? Hạ Thi Hàm nhẹ giọng hỏi. Đỗ Thiên Nhi mua vé máy bay để đi Côn Minh, cụ thể ta cũng không biết đi đâu. Diệp Phong nhún nhún vai, tiếp theo sờ lên tóc của Hạ Thi Hàm. Ngoan ngoãn ở Tân Hải chờ ta trở lại. Hạ Thi Hàm dùng sức gật gật đầu. Được, ca ca hết thảy cẩn thận. À đúng rồi, đưa cho em một món đồ vật. Diệp Phong nói, lấy từ giữa đai lưng ra một cái mệnh hồn linh, đặt vào trong tay của Hạ Thi Hàm. Ở giữa mệnh hồn linh này có một chỗ pháp trận chuyển vận nối liền với ta. Nếu tên Vương Bát Đản Đạo Thanh kia tới, hoặc là phái người lại đây quấy rầy em, thì mệnh hồn linh này sẽ lập tức vang lên. Đến lúc đó ta sẽ cung cấp lực lượng cho em, trực tiếp giết luôn là được rồi. Được. Hạ Thi Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, để mệnh hồn linh này bên người thật cẩn thận. Ca ca đi đây. Diệp Phong sờ sờ lên tóc của Hạ Thi Hàm, sau đó đi vào bên trong sân bay. Hạ Thi Hàm chỉ là ở trong gió nhìn Diệp Phong gắt gao nắm chặt mệnh hồn linh. Khi máy bay đáp xuống ở trên mặt đất Côn Minh, Đỗ Thiên Nhi liền lấy chìa khóa lái ra chiếc xe địa hình của Gia Cát Minh từ trong bãi đỗ xe, tiếp theo chạy vào cao tốc, bắt đầu tiếp tục xuất phát về hướng Tây Nam. Hiện tại cô có thể nói manh mối được chưa? Dù sao cũng không có khả năng đuổi cô trở về nữa rồi. Diệp Phong có chút vô ngữ nói. Tới nơi rồi lại nói. Đỗ Tiên Nhi vẫn như cũ là không chịu hé miệng. Diệp Phong cũng là bất đắc dĩ, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, vận hành chu thiên, củng cố ca quyết của Tiêu Luyện Kiếm mà chính mình phía trước đạt được. Đại khái lái ước chừng 7 giờ mới rốt cuộc tới được nơi muốn đến. Diệp Phong lấy di động ra thì thấy chỗ này trên bản đồ cũng chỉ đơn giản đánh dấu là thôn Mai Hà, còn lại cũng không có gì khác. Trong vòng thôn trang này thật đúng là có một con sông chảy xuyên qua thôn. Nhà ở được xây dựng vô cùng cổ xưa, thoạt nhìn cũng có chút rách nát, ngay cả cột điện cũng đều là làm bằng gỗ, chứng minh thôn này rất nhiều năm qua đều không hề phát triển. Nơi này đã từng bùng phát việc có người bị quỷ anh hành hạ đến chết. Đỗ Tiên Nhi rốt cuộc bắt đầu nói ra. Khi đó ta mới vừa kế nhiệm chức vị thiên sư Mỹ Đạo Thái Bộ, kỳ thật là có rất nhiều người thuộc hạ không phục. Nguyên bản ta cho là sẽ tiến vào Tây Tạng đi tìm quỷ mẫu kia để chứng minh thực lực của chính mình. Sau đó lại ngẫu nhiên đi qua thôn này, phát hiện nơi này bị quỷ anh quấy phá, sau đó đã ra tay chấn giết không ít quỷ anh, cũng chứng minh được ta quả thật là có năng lực. Kỳ thật ở lúc sau giết chóc, ta phát hiện ở thôn này có chút không thích hợp. Không đúng chỗ nào? Quỷ anh ở đây, kỳ thật không chỉ là yêu tà đơn giản như vậy, mà đã thành ma. Đỗ Tiên Nhi bình tĩnh nhìn Diệp Phong nói, người cũng biết, quỷ anh muốn thành ma là vô cùng khó khăn. Nếu không có một tôn ma thần có tu vi cường đại trợ giúp, thì dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng. Chẳng qua lúc ấy, ta chỉ muốn chứng minh năng lực của chính mình. Sau khi giải quyết xong, thấy các nàng cũng đã thu phục, ta liền lại không tra tìm. Hơn nữa lúc ấy, với tu vi của ta cùng với ma thần xung đột, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi cái gì. Cho nên ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Già Căn Minh mấy ngày trước tìm tới ta, nói căn cứ vào thiên cơ suy đoán, ta đã từng có một lần cùng với ma thần Pao có khoảng cách tiếp xúc cực gần. Sau đó ta suy nghĩ lại một chút, đại khái cũng chính là nơi này. Diệp Phong gật gật đầu, nếu như là trẻ sơ sinh, vậy tất nhiên có mẹ. Đích xác cũng phù hợp với lời tiên tri về mẫu tử chi kết kia. Quỷ anh đều là nữ hài sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Không sai, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có nam hài, nhưng số lượng rất ít. Vậy mục tiêu mà quỷ anh hành hạ đến chết là ai? Toàn là những người trong thôn. Đỗ Tiên Nhi nói. Lúc ấy quỷ anh công kích khác nhau, nhưng là đại bộ phận đều là thông qua lực ảnh hưởng đến tinh thần. Cho nên thời điểm ta tới nơi này, nhân số thương vong cũng không phải rất nhiều. Quỷ anh sinh ra do đâu? Cô đã từng điều tra chưa? Diệp Phong nói. Vẫn chưa. Đỗ Tiên Nhi lắc đầu. Sau khi ta tra xét đến nguyên nhân bọn chúng thành ma, nguyên nhân đơn giản thúc đẩy khả năng cũng là do có quan hệ với ma thần mà thôi. Loại phỏng đoán này cũng không thể hoàn toàn chính xác. Lúc sau người có thể đi vào tra xét một lần nữa. Cô đã từng tới nơi này, có quen biết với người ở đây không? Có. Vậy vào kia xem. Diệp Phong nói, dẫn đầu đi bộ ra ngoài. Ba người lập tức đuổi theo. Đỗ Tiên Nhi ôm cánh tay của Trương Linh Tu, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Phong dẫn đường. Bốn người đều không cảm thấy được, giữa rừng cây sau lưng bọn họ có một đôi mắt trừng to, lộ ra một ánh mắt khủng bố, đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Diệp Phong tiến vào thôn, liền cảm giác được một trận tử khí nặng nề. Trận tử khí này không phải phát ra bởi thứ gì, mà là toàn bộ thôn đều là tử khí trầm trầm, cho người ta một loại cảm giác áp lực. Lần trước ta lại đây chính là ở tạm nhà này, chỉ có một cặp mẹ con, nam nhân hàng năm ở bên ngoài làm công, người mẹ tên là Vương Diễm Vân, người con tên là Yên Siêu. Đỗ Tiên Nhi ôm cánh tay của Trương Linh Tu, chỉ vào một căn nhà chẹt có chút rách nát nói. Diệp Phong gật gật đầu, đi vào cùng với Đỗ Tiên Nhi. Vương tỷ, có ở nhà không? Đỗ Tiên Nhi quen thuộc hô lên, bên trong truyền ra tiếng động của một nữ nhân đáp lại. Có, ai đó? Một người phụ nữ ăn mặc bình thường, khuôn mặt thon gầy, dùng tạp dề xoa tay đi ra. Vừa nhìn thấy Đỗ Tiên Nhi, thế nhưng oa một tiếng gào khóc ra tới. Đỗ Tiên Nhân, ngài đã tới rồi, gần đây mấy quỷ anh kia lại đến quấy nhiễu, mấy đêm nay ta cũng không dám ngủ. Vương Diễm Vân kia gào khóc bắt lấy cánh tay của Đỗ Tiên Nhi, không ngừng khóc giống nói. Bắt đầu từ khi nào? Diệp Phong hỏi ngược lại. Vị này là ai? Vương Diễm Vân ngẩng đầu, nhìn đám người Diệp Phong và Mập Mạp đang đứng ở một bên. Là giúp đỡ lần này ta gọi tới, để giải quyết hoàn toàn sự việc quỷ anh này. Đỗ Tiên Nhi giải thích. Đại khái không đến một tuần trước. Trời ơi, ngài xem đầu óc này của ta. Các ngài đừng đứng ở bên ngoài nữa, mau đi vào nhà. Vương Diễm Vân nói, mời bốn người đi vào trong nhà. Đây là một căn nhà có ba phòng bình thường, chính giữa là phòng bếp cùng nhà ăn, có một cái bệ bếp. Ngồi, ngồi đi. Lại đi vào phía đông là một gian nhà ở, bên trong có một cái sofa đơn giản, còn có một chiếc giường. Vương Diễm Vân mời bốn người ngồi ở trên sofa. Diệp Phong quan sát đến bốn phía, thật sự là có một tia ma khí như có như không, nhưng cũng vô cùng yếu, đích xác chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến tinh thần, nhưng tuyệt đối là không đến nỗi khiến người ta tử vong. Trong tay hắn nghĩa một cái pháp quyết, sau đó tiền tay vung vẩy ra ngoài. Trong không khí bắt đầu len lỏi không ít lôi điện màu lam sắc vàng, bắt đầu đuổi giết toàn bộ những ma khí này. Quỷ anh quấy rầy cô như thế nào? Diệp Phong hỏi. Vương Diễm Vân liếc mắt nhìn Đỗ Tiên Nhi một cái. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Lần này là do hắn toàn quyền xử lý, ta cũng chỉ là tới hỗ trợ. Có sự tình gì, cô chỉ cần đúng sự thật nói với hắn là được rồi. Vương Diễm Vân gật gật đầu nói. Mấy ngày này, ta không ngừng gặp ác mộng, mơ thấy có một tiểu nữ hài không ngừng đuổi giết ta, bay lơ lửng ở giữa không trung, đôi mắt trừng thật lớn, vô cùng khủng bố. Vào thời điểm ngẫu nhiên tỉnh lại, thật đúng là có một khuôn mặt như vậy xuất hiện ở trước mặt ta, dọa ta đến ngất đi. Ta ngược lại không phải sợ chính mình chết, chỉ là một khi ta chết thì đứa con này của ta phải làm sao bây giờ? Vương Diễm Vân khóc thút thít. Diệp Phong gật gật đầu. Mẹ che chở cho con cũng là việc thường tình. Hiện tại hẳn là không thể kêu nàng là quỷ anh, mà đã biến thành ma anh. Diệp Phong trầm ngâm nói. Có thể ở trạng thái hóa thành thực thể, quỷ anh không thể làm được. Đúng, thời điểm trước đây ta tới, các nàng vẫn còn không thể xuất hiện ở trước mặt người đâu. Đỗ Tiên Nhi cũng phụ họa nói. Ma khí trong nhà này ta tạm thời đã thanh trừ, nếu cô đi ngủ hẳn là sẽ không gặp phải ác mộng nữa. Diệp Phong nói với Vương Diễm Vân. Chúng ta cũng đi nhà người khác hỏi một chút. Đỗ Tiên Nhi gật gật đầu. Diệp Phong để mập mạp ở lại nơi này, sau đó ba người Đỗ Tiên Nhi đi đến nhà người khác gần đây nhất để hỏi về tình huống ma anh. Trong nhà những người khác cũng giống với trong nhà của Vương Diễm Vân, cũng đều là có chứa một tia ma khí. Lúc Diệp Phong thanh trừ tất cả những ma khí này đã là tới gần trạng vạng. Diệp Thiên Sư, có biện pháp gì hay không? Đỗ Tiên Nhi hỏi. Không có biện pháp gì hay, chỉ có thể là ôm cây đợi thỏ. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu manh mối về Pao phải dò được từ ma anh, vậy trước tiên cứ bắt lấy ma anh kia là được. Ma anh kia sẽ đi ra sao? Đỗ Tiên Nhi hỏi. Hẳn là sẽ ra tới, chỉ cần nó vừa xuất hiện liền có biện pháp bắt lấy nó. Diệp Phong cười cười nói. Bất quá ta phải bố trí một cái trận pháp. Ai, kẻ điên, ngươi hiện tại không phải đều là lục phẩm truyền thông sao? Vì sao còn phải thiết kế trận pháp? Tay nghề tổ truyền không thể vứt bỏ được. Diệp Phong cười cười nói. Ai, ta cũng có một môn tay nghề tổ truyền, sau khi có lão bà cũng không thể vứt bỏ. Mập mạp hắc hắc nói đến. Diệp Phong biết tên mập mạp đáng khinh này lại hiểu lầm, đành phải bất đắc dĩ giải thích nói. Kỳ thật vận dụng trận pháp cũng là cho chính ta giảm đi một chút sức lực. Ở một mặt của phương diện, ta không thể bắt quỷ nào cũng để vận dụng cương khí trong cơ thể. Dùng một câu đơn giản miêu tả thì chính là giết gà lại dùng dao mổ trâu, chỉ là lãng phí sức lực của chính mình. Về phương diện khác, Pao rất có thể ẩn nấp ở chỗ tối, ta còn cần phải lưu trữ sức lực để đối phó tên vương bát đản kia. Đối phó với ma anh chỉ cần trận pháp hẳn là đủ rồi. Diệp Phong nói, đi vào trong nhà Vương Diễm Vân, từ trong bể bếp lấy ra nhọn nồi, sau đó trộn cùng với hỗn hợp chu sa, đồng thời lôi ra một sợi dây chu sa, sau đó dùng hỗn hợp nhọn đáy nồi và chu sa có ở bên trên theo hướng ba ngang ba dọc trên khung cửa, đồng thời rút ra một tấm phù chú màu vàng, ở bên trên dùng máu lôi pháp thiên sư viết lên phù chú, dán ở sau gáy của Vương Diễm Vân. Vừa lúc gặp Yên Siêu tan học về nhà, nhìn thấy bọn họ cũng có chút sửng sốt. Mẹ, những người này là ai vậy? Là quý nhân của mẹ. Vương Diễm Vân đi qua nhẹ nhàng xoa đầu của Yên Siêu. Hôm nay con đi qua phòng ngủ phía tây, không cần ngủ chung với mẹ, được không? Được ạ, con đi làm bài tập trước đã. Yên Siêu ngoan ngoãn trả lời. Ừ, đi đi. Vương Diễm Vân âu yếm nói với Yên Siêu, sau đó hắn đi đến căn phòng phía tây làm bài tập. Trong ánh mắt của Vương Diễm Vân tất cả đều là trìu mến. Một mình nuôi con chắc là vất vả lắm. Đỗ Tiên Nhi nhìn cảnh mẹ hiền con ngoan này, là một nữ nhân khó tránh khỏi có chút động lòng. Đúng vậy, sau khi ta nghỉ việc cũng không có đi ra ngoài làm công nữa, trụ cột kinh tế trong nhà tất cả đều dựa vào cha hắn. Tuy rằng cha hắn ở bên ngoài luôn luôn ăn mặc cần kiệm, nhưng sinh hoạt của mẹ con chúng ta dựa vào chút tiền ấy của hắn vẫn luôn không đủ. Cho nên chính ta phải làm thêm một ít, thần lực tự cung tự cấp, có đôi khi giúp người ta dán hộp giấy bù vào chi phí trong nhà. Tháng này tuy trải qua khó khăn, nhưng là chỉ cần cố gắng vì con trai, ta cũng đã thấy đủ. Vương Diễm Vân nói, trong ánh mắt tuy có nước mắt, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Con trai của ta cũng rất cố gắng phấn đấu, mỗi lần thi cử đều ở trong top 3, hơn nữa cũng vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ món đồ vật nào với ta, chỉ có đôi khi sẽ hơi ham ăn, liền sẽ nói với ta muốn ăn thịt kho tàu. Hắn thích ăn nhất là thịt kho tàu. Vương Diễm Vân nói đến con trai, bên trong ngôn ngữ cũng là tràn đầy từ ái. Yên tâm đi, ta sẽ giải quyết ma anh kia, để cho cô và con của cô an ổn sinh hoạt. Diệp Phong bảo đảm nói. Đa tạ Diệp Thiên Sư. Vương Diễm Vân chắp tay trước ngực, nghiễm nhiên như một thiền nam tín nữ. Diệp Phong khoát tay nói. Buổi tối hôm nay, cô cứ ngủ bình thường là được rồi. Phụ chú rau gáy của cô sẽ bảo đảm cho cô không chịu thương tổn nào nữa. Nhỏ từ đánh nổi có tác dụng có thể che giấu linh khí của chu sa, cho nên ma anh kia chắc chắn sẽ không nhìn ra dây chu sa. Đến lúc đó chỉ cần ma anh xuất hiện, ta bảo đảm nàng không thể ra khỏi cánh cửa này. Vương Diễm Vân gật gật đầu thật mạnh. Đêm đã buông xuống, Vương Diễm Vân cũng đang lao lực cả một ngày, hơn nữa mấy ngày nay bị ma anh náo loạn đến không thể nào ngủ yên giấc. Sau đó có mấy người Diệp Phong tại bên người, trong lòng cũng cảm thấy kiên định, nằm ở trên giường trong chốc lát đã ngủ. Diệp Phong rút ra 3 tấm ẩn khí phù phân phát cho 3 người, chính mình cũng dán lên một tấm. Chúng ta cứ đứng ở nơi này là được rồi, khi nó đến thì một cái bắt ba trong giọ. Mọi người gật gật đầu, thời gian cũng bắt đầu trôi đi từng phút từng giây. Trong thôn này không có bất kỳ một cái đèn đường nào, hơn nữa hôm nay là mùng 1, trên bầu trời chỉ có 1-2 ngôi sao. Ở giữa màn đêm dày đặc kia, một đôi mắt lần thứ hai xuất hiện, vẫn chừng vô cùng lớn, nhưng bên trong lại là tràn đầy sợ hãi. Nàng ở không trung chậm rãi nổi lơ lửng, bay về phía nhà của Vương Diễm Vân. Sau khi bước vào cửa, chỉ thấy được một mình Vương Diễm Vân. Diệp Phong cũng là thấy được ma anh này, hình dạng đại khái khoảng 3-4 tuổi, trong tay còn cầm theo một cái thảm lông cũ nát, khóe miệng mang theo một nụ cười khiếp người, đi chậm chậm về hướng của Vương Diễm Vân. Trương Linh Tu đã nắm chặt trong tay Quỷ Vương kiếm, Diệp Phong lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn muốn nhìn một chút, xem ma anh này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Sau khi nàng đi tới chỗ của Vương Diễm Vân, lại nghiêng đầu cười khằng khặc với Vương Diễm Vân. Sau đó thảm lông đột nhiên trùm lên trên đầu của Vương Diễm Vân. Diệp Phong đột nhiên bắn ra một ngũ đế tiền, bên trên cuốn theo lực lượng của Thượng Thanh Lôi Pháp, đánh vào trên người của ma anh kia. Một khi đã vận dụng cương khí và phát ra tiếng, ẩn khí phù cũng mất đi hiệu lực. Ma anh kia nhìn thấy Diệp Phong, khóe miệng nhe răng một chút, tiếp theo liền hướng về cửa sông ra ngoài. Còn muốn chạy? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trong miệng thúc giục chú ngữ, dây chu sa kia lóe ra ánh sáng chói lọi. Diệp Phong có tin tưởng nhất định có thể đem nàng ngăn ở nơi đó. Những chuyện kỳ quái đã xảy ra, mà anh kia thế nhưng khi tiếp xúc với dây chu sa, trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo đó ngoài cửa sổ lại lộ ra một đôi mắt khủng bố của ma anh. Nhãi danh, còn dám khiêu khích ta? Diệp Phong nói, trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, nhìn thấy một bóng đen bắt đầu không ngừng chạy trốn. Diệp Phong, ta tới giúp ngươi. Đỗ Tiên Nhi tháo Quỷ Nguyệt Cung từ trên người xuống. Loại công việc đuổi giết từ xa này vẫn là Đỗ Tiên Nhi tương đối am hiểu. Hai người nháy mắt xông ra ngoài, đuổi theo ma anh không ngừng chạy trốn chết kia. Đỗ Tiên Nhi gương cung cài tên, nhưng đều bị ma anh này nhẹ nhàng tránh thoát. Ta cũng không tin, Diệp Phong, giúp ta đứng lên cao. Đỗ Tiên Nhi nói. Diệp Phong nắm hai tay lại, giày cao gót của Đỗ Tiên Nhi dẫm lên phía trên hai tay hắn, sau đó phóng lên cao, kéo căng Quỷ Nguyệt Cung, bên trên xuất hiện 10 mũi tên. 10 mũi tên đồng loạt bắn ra ngoài, mà anh này vẫn tưởng lại có thể lần nữa né tránh, nhưng mũi tên lần này phảng phất như có mắt, không ngừng đuổi theo ma anh, cuối cùng ghim trúng nàng ở trên mặt đất. Ngươi chạy thử xem. Sau khi Đỗ Tiên Nhi rơi xuống đất, hừ một tiếng nói. Mẹ nó, thật là đau. Diệp Phong buông tay xuống, bên trên có lưu lại một dấu giày sắc bén. Đại tỷ, về sau trở đi cô tới bắt quỷ có thể đừng đi giày cao gót được không? Ai cần ngươi lo? Đỗ Tiên Nhi hừ lạnh nói, sau đó đi đến chỗ của ma anh kia, sắc mặt của Đỗ Tiên Nhi lại thay đổi. Không ổn, chúng kế rồi. Đỗ Tiên Nhi bắt lấy trong tay kia một con búp bê vải cũ nát, sắc mặt nghiêm túc nói. Chúng kế thì chúng kế đi. Diệp Phong nhún vai. Rồi sao bên kia còn có Lão Trương? Lão Trương đối phó một con ma anh khẳng định vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng luôn ẩn nấp phía sau ma anh lại có khả năng là Pao. Hắn biết nhược điểm của Trương Linh Tu. Mẹ kiếp! Diệp Phong cũng biến sắc, nhanh chóng vọt về hướng nhà của Vương Diễm Vân. Thời điểm hai người về tới nhà của Vương Diễm Vân, lại nhìn thấy trong nhà là một mảnh hỗn độn. Vương Diễm Vân ôm lấy Yên Siêu không ngừng kêu gọi con trai, mà Mập Mạp cũng đang ôm Trương Linh Tu không ngừng lay động. Mẹ nó, đây rốt cuộc là loại ma anh gì? Kẻ điên, người đã trở lại. Mập Mạp nôn nóng nói. Lúc ấy các người đi rồi, ma anh kia liền đi về phía Yên Siêu. Lão Trương vừa định rút kiếm ngăn cản, liền đột nhiên hôn mê bất tỉnh như thế này. Sau đó Yên Siêu kia cũng là phát ra một tiếng kêu kỳ quái, liền biến thành dáng vẻ này. Để ta thử nhìn xem. Diệp Phong nói, trước tiên tới bên cạnh Trương Linh Tu, sau đó rót vào một sợi cương khí, lại phát hiện trong cơ thể hắn có một cỗ ma khí ngăn cản ở chu thiên. Diệp Phong lợi dụng thượng thanh lôi pháp đem cỗ ma khí kia tách ra. Trương Linh Tu ho khan một tiếng tỉnh dậy. Lão Trương! Diệp Phong muốn nói lại thôi, bởi vì có một số lời nói hắn sáng thật không biết rốt cuộc nên nói như thế nào. Nguyên nhân ma khí này ngăn cản chu thiên vận hành thập phần đơn giản, chính là ma anh kia bắt được sơ hở khi Trương Linh Tu vận dụng khí tức tịch diệt của Diêm La Vương nháy mắt đánh ra tới. Một hai phải so sánh mà nói, đó chính là thời điểm Trương Linh Tu điều động lực lượng sẽ vô cùng giống như đê đập của chính mình vỡ ra, hồng thủy tràn tới ngập trời. Nhưng thời điểm Trương Linh Tu vỡ đê đập cũng có một quá trình, trước khi vỡ một mảnh nhỏ, tiếp theo toàn bộ đê đập đều vỡ vụn. Những mảnh vỡ này vô cùng nhỏ, hơn nữa khoảng cách thời gian mà toàn bộ đê đập bị hủy diệt cũng vô cùng ngắn. Trong tình huống bình thường, thậm chí ngay cả là Diệp Phong cũng không có khả năng làm chúng vỡ thành từng mảnh nhanh như vậy. Cho nên cái này vẫn luôn không phải do Trương Linh Tu bản lĩnh thấp, mà là do ma thần Pao mỗi lần đều có thể đủ tinh chuẩn bắt được thời điểm Trương Linh Tu vỡ ra trong nháy mắt. Mà anh này cũng giống như vậy, nàng chỉ là đơn giản dùng ma khí ngăn chặn lỗ hổng kia, sau đó thời điểm hồng thủy tràn tới ngập trời, để đập lại là không có vỡ vụn, sinh ra lực phản xung cực mạnh đối với Trương Linh Tu, làm cho hắn trong ngắn ngủi hôn mê bất tỉnh. Nhưng sai lầm như thế này, nếu thật sự đến thời điểm đối chiến với ma thần Pao, tuyệt đối là chí mạng. Ta sai! Trương Linh Tu lạnh lùng nói, bắt lấy quỷ vương kiếm từ trên mặt đất đứng lên. Không, là ta sai! Diệp Phong xua xua tay nói, lúc đó là ta bất cẩn, trước tiên xông ra ngoài. Trương Linh Tu trầm mặc không nói chuyện nữa. Đỗ Tiền Nhi quan tâm hỏi, Linh Tu ca ca, Tiền Nhi về sau sẽ luôn ở bên cạnh anh, được không? Diệp Thiên Sư, Đỗ Tiền Nhân, các ngài mau tới cứu, cứu con trai của ta đi mà. Nó không còn thở nữa, con trai ơi, con trai bảo bối của ta ơi. Vương Diễm Vân không ngừng khóc giống kêu gọi. Diệp Phong đi tới bên cạnh Yên Siêu, cũng rót vào một sợi cương khí, lợi dụng Long Môn Trung Hưng điều tra. Không điều tra thì không biết, hắn ở trong đó phát hiện đại lượng ma khí cùng với oán khí, làm cho Diệp Phong kinh ngạc tới không khép được miệng. Ma oán? Diệp Phong nhíu mày nói. Cái gì là ma oán vậy? Mập Mạp nghi hoặc hỏi. Oán khí của ma. Diệp Phong trả lời. Đó không phải là bình thường sao? Mập Mạp có chút không hiểu. Oán khí có thể thành quỷ, thì chuyện ma có oán khí không phải thực bình thường sao? Không bình thường. Diệp Phong lắc lắc đầu. Bởi vì sau khi đã thành ma sẽ không có loại oán khí này nữa. Ma thành quỷ siêu thoát, trừ phi oán khí thật sự lớn đến cực đại mới có thể hình thành nên loại ma oán này. Hơn nữa một khi hình thành, uy lực của nó tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Ma thần Pao này thật đúng là tìm một tay trợ lực tốt. Diệp Thiên Sư, có biện pháp gì không? Cầu xin ngài cứu con trai của ta. Ta dập đầu van xin ngài. Vương Diễm Vân nói, không ngừng dập đầu, mỗi một chút đều là đang đang đang vang lên, khiến cho những người nghe được không ai là không động lòng. Diệp Phong thở dài. Dù có phải trả giá như thế nào cũng đều chấp nhận phải không? Vương Diễm Vân vừa nghe Diệp Phong có thể cứu sống con trai mình, vội vàng gật gật đầu. Trả giá gì cũng đều có thể. Yêu cầu tình huyết 20 năm thọ mệnh của người thân mới có thể thanh trừ ma oán trong cơ thể đứa nhỏ này. Hơn nữa về sau cô cũng không thể làm việc gì nặng, yêu cầu vẫn luôn an dưỡng. Còn có, ta nguyện ý, chẳng sợ dù là dùng tới 30 năm ta cũng nguyện ý. Vương Diễm Vân chen ngang ngắt lời. Ta năm nay mới 37 tuổi, chẳng sợ lại lớn hơn 20 năm nữa, cũng mới 57 tuổi. Ta có thể nhìn Siêu Siêu lớn lên, ta có thể nhìn thấy hắn có đứa con của mình, có gia đình riêng của mình. Chẳng sợ đến lúc đó, cho dù thật sự đã chết, ta cũng chết mà không hối tiếc. Hắn mới lớn như vậy, cầu xin ngài, Diệp Thiên Sư nhất định phải cứu, cứu hắn đi. Diệp Phong thở dài, hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi sinh tử nguyện thề. Tấm lòng bảo vệ con của Vương Diễm Vân này đúng là làm cho người ta vô cùng cảm động. Được rồi, cô nâng đứa nhỏ này dậy. Diệp Phong nói. Vương Diễm Vân nâng Yên Siêu dậy, vâng theo Diệp Phong phân phó, ngồi thành tư thế đối diện. Tiếp theo Diệp Phong bắt lấy tay của Vương Diễm Vân cùng với Yên Siêu, song chỉ hóa lưỡi dao, ở trên tay của hai người cắt ra một vết thương nhỏ. Máu của hai người trong nháy mắt đan chéo cùng nhau. Diệp Phong ở bên trên bọc lấy một tầng phù chú, tiếp theo trong miệng lẩm bẩm: Nhật Nguyệt Ngũ Tinh, Bắc Đấu Thân Nguyên, Hợp Minh Thiên Đế, Sang Hạ Thái Huyền, Tuyên Uy Tam Giới, Bất Đắc Kê Diên, Đẩy Cung Thay Máu, Phá Trừ Ma Oán, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Bên trên của phù chú màu vàng kia nở rộ quang hoa, tiếp theo lại về tới miệng vết thương kia. Máu của Vương Diễm Vân bắt đầu hướng về miệng vết thương của Yên Siêu chảy vào, rửa sạch sẽ ma oán ở trong cơ thể. Thời gian khoảng nửa nén hương, đầu tóc của Vương Diễm Vân bắt đầu chậm rãi trở nên hoa râm, đồng thời làn da trên mặt cũng xuất hiện chảy xệ và dấu hiệu nếp nhăn. Vương Diễm Vân tựa hồ căn bản không thèm để ý những việc này, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào con trai của mình, chờ đợi hắn có thể tỉnh táo lại. Tình thương của mẹ luôn vô bờ và vĩ đại, vào lúc này thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Yên Siêu cũng là dần dần tỉnh lại. Vương Diễm Vân nhìn con trai thức tỉnh, kích động ôm hắn ở trong ngực. Mẹ! Thời điểm Yên Siêu hôn mê, cũng có thể nghe được đối thoại của Vương Diễm Vân cùng với Diệp Phong, lúc này cũng không ngừng nghẹn ngào. Hắn nhỏ bé, cũng không biết nên báo đáp ân tình mà mẫu thân cho mình như thế nào, chỉ là nghẹn ngào nỉ non, sướng lên một bài hát. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ hài tử như bảo vật, nhảy vào mẹ ôm ấp, hạnh phúc hưởng không dứt. Yên Siêu nỉ non hát, Vương Diễm Vân cũng là nghẹn ngào, không ngừng vuốt ve đầu của Yên Siêu. Con trai, con trai, con trai ngoan của ta. Diệp Phong đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Lúc này đây không bắt được ma anh kia, cũng coi như là ta xem thường nó. Bất quá tiếp theo, nó cũng không thể có vận may như vậy nữa. Đỗ Tiên Nhi cắn chặt răng. Thương tổn đến Linh Tu ca ca, đều phải chết. Mập mạp thở dài. Vậy chỉ có thể chờ đến buổi tối ngày mai, tiếp tục ôm cây đợi thỏ sao? Không cần. Diệp Phong nhìn về bốn phía, khóe miệng đột nhiên lộ ra một cái tươi cười. Nó nhất định ở nơi tối tăm, gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chạy được một con, chứ làm sao chạy được một đám. Nếu thôn này vẫn luôn bị ma anh quấy rầy, vậy chúng ta liền đi từng cái nhìn xem sao. Ta cũng không tin những ma anh đó mỗi người đều có tu vi cao như vậy. Diệp Phong đi ra khỏi nhà Vương Diễm Vân, tiếp theo mở ra lục phẩm truyền thông của mình đến lớn nhất, quả nhiên ở giữa thần thức phát hiện có tung tích của mấy ma anh như vậy. Tiên Nhi, Tốn Tử lệch khỏi quỹ đạo tự ba tấc, đây là thuật sĩ chuyên dùng cho thấy phương vị, cũng giống như cách nói có sử dụng để chỉ phương hướng của bộ đội đặc chủng, nhưng lại càng chuẩn xác hơn mà thôi. Ý tứ của Diệp Phong chính là ở phía đông nam, hướng nam ba tấc, có một con ma anh. Đỗ Tiên Nhi nháy mắt hiểu ý, đem Quỷ Nguyệt cung kéo căng, tiếp theo một mũi tên vèo một tiếng bắn ra ngoài. Trên mũi tên kia xuất hiện một vòng trăng tròn, tiếp theo một tiếng chi vang lên, một con ma anh liền bị chọc ở trên mặt đất. Diệp Phong cũng không có nhàn rỗi, hộp kiếm cụp cụp một tiếng mở ra, tiêu luyện kiếm hóa thành một tia ngân quang, đột nhiên bắn về phía tây bắc, một con ma anh cũng là bị xuyên thủng. Dựa vào lục phẩm truyền thông, Diệp Phong không ngừng chỉ ra vị trí của ma anh. Mũi tên của Đỗ Tiên Nhi cũng không ngừng, tiêu luyện kiếm du tẩu như rồng. Mãi cho đến sau một tiếng gà gáy, Diệp Phong mới cất tiêu luyện kiếm một lần nữa về bên trong hộp kiếm. Một đêm này, Diệp Phong cùng với Đỗ Tiên Nhi ước chừng chém giết khoảng 20 con ma anh. Diệp Phong lạnh lùng nhìn bốn phía, Tuy rằng hắn bởi vì Pao che giấu năng lực, phát hiện không ra sự tồn tại của ma anh, nhưng hắn dám khẳng định ma anh kia luôn ở bốn phía nhìn hắn. Nếu ta đã ở thôn này một ngày, ngươi đừng mơ tưởng có thể làm bị thương một người. Thanh âm của Diệp Phong ẩn chứa cương khí phóng đi ra ngoài, bảo đảm những con ma anh kia có thể nghe được. Ở giữa rừng cây hắc ám, con mắt kia quả nhiên trừng thật lớn nhìn Diệp Phong, đồng thời khóe miệng còn lộ ra một nụ cười hận ý, thập phần quỷ dị. Ban ngày ma anh sẽ không ra tới, mọi người cũng là lăn lộn ước chừng một đêm, mập mạp đã sớm ngả đầu ngủ, mà ba người Diệp Phong, Trương Linh Tu, Đỗ Tiên Nhi lại là đả tọa điều tức. Thời điểm đêm qua tuy rằng là ma anh kia thực hiện được, nhưng Diệp Phong cũng cho nó một cái ra oai phủ đầu không nhỏ. Diệp Phong có dự cảm buổi tối hôm nay ma anh kia sẽ có một hồi trả thù cực kỳ to lớn, cho nên ba người rất cần nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối với sự phát sinh buổi tối. Lúc này đây, Diệp Phong không hề chuẩn bị lưu thủ, chuẩn bị toàn lực ứng phó, tranh thủ một kích phải giết. Vương Diễm Vân hôm nay không đưa Yên Siêu đi học, mà là giữ hắn ở lại bên người. Trải qua một đêm kinh hách, Vương Diễm Vân cơ hồ là không rời Yên Siêu nửa bước, đồng dạng cũng không rời Diệp Phong nửa bước. Đến đêm, chờ ba người Diệp Phong mở mắt, bên ngoài đã đen như mực. Diệp Phong nhìn thoáng qua thời gian, đã là 12 giờ đêm, mà anh kia cũng là sắp tới. Đang nghĩ như vậy, Diệp Phong cảm giác được một tia ma khí tới gần. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa kính sáng sủa sạch sẽ kia. Một thứ giống như đôi mắt của lão thi sơn thôn xuất hiện ở phía sau cửa kính, làm cho người ta sợ hãi. Đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng. Lão Trương, Tiên Nhi! Diệp Phong lúc này muốn thay đổi sách lược, biến thành Trương Linh Tu và Đỗ Tiên Nhi đi ra ngoài đuổi giết, mà chính mình lại sẽ vẫn ở nơi này, để phòng ngừa kế điệu hổ ly sơn. Trương Linh Tu tuy rằng có nhược điểm, nhưng Đỗ Tiên Nhi ở bên cạnh liều mình bảo hộ hắn, hẳn là liền sẽ không có phiền toái gì lớn. Cũng không khác gì ngày hôm qua, sau khi Đỗ Tiên Nhi cùng với Trương Linh Tu lao ra ngoài, mà anh kia lại là biến mất. Trong tay của Diệp Phong cũng đang mân mê một đồng ngũ đế tiền, tiếp tục mở ra lục phẩm truyền thông. Lúc này đây, xung quanh không còn khí tức của ma anh nữa. Diệp Phong nhíu nhíu mày, chẳng lẽ lúc này bên ngoài kia đúng là ma anh thật? Lão Trương, ngươi ở đâu? Không cần manh động, chỉ cần truy đến sao huyệt cụ thể của ma anh là được rồi. Diệp Phong lợi dụng cương khí truyền âm phân tán ra tứ phía bên ngoài. Lại đây cứu người! Thanh âm khàn cả giọng của Trương Linh Tu từ góc đông bắc truyền tới. Diệp Phong có chút sửng sốt, vội vàng xông ra ngoài. Thời điểm trước khi đi vẫn lo lắng đây là kế điệu hổ ly sơn gì đó. Hắn mở hộp kiếm, ném Văn Vương đào mộc kiếm cho mập mạp. Dùng thanh kiếm này cùng với thanh huyền ấn đối phó bất luận ma anh nào tới đây. Nếu người trong vòng 10 phút cũng không chống đỡ được, trực tiếp dùng Văn Vương đào mộc kiếm tự vẫn đi. Mập mạp nói một tiếng được rồi. Diệp Phong liền thi triển Mao Sơn thần hành bộ xông ra ngoài. Thời điểm tiến tới phía đông bắc, phát hiện Trương Linh Tu đã bị một móng vuốt xuyên thấu thân thể, quỳ trên mặt đất gần như mất đi ý thức, mà Đỗ Tiên Nhi lại là không biết tung tích. Đừng quan tâm ta! Trương Linh Tu nỗ lực nói ra bốn chữ. Đi cứu Tiên Nhi! Thế nhưng... Đừng quản ta! Trương Linh Tu khàn cả giọng hô lên những lời này, suy yếu nâng lên tay bắt lấy lợi chảo đã thâm nhập trong cơ thể chính mình kia, từng chút một kéo ra bên ngoài. Nếu cứu không được Tiên Nhi ra, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Diệp Phong nhìn Trương Linh Tu, cắn chặt răng. Ngươi tự mình cẩn thận. Nói xong, liền mở ra hình thức xét đánh, trên người lập lòe lôi điện màu lam sắc vàng, sau đó đột nhiên xông ra ngoài, bắt đầu tiếp tục xuất phát về hướng đông bắc. Quỷ khí của ma anh kia đã là gần như dần dần biến mất, nhưng Diệp Phong mắt nhìn xung quanh vẫn nhìn không thấy được bóng dáng của nữ hài kia. Chẳng lẽ thứ này có thể mạnh hơn so với hình thức xét đánh của mình sao? Đời rốt cuộc là một con ma anh như thế nào? Diệp Phong chạy vội, nhưng lại là ở một thân cây gãy, thấy được một đánh dấu hình mặt trăng, đồng thời một góc của hình mặt trăng chỉ về một phương hướng khác. Hình mặt trăng này vẽ vô cùng vội vàng, nhất định là dấu vết do Đỗ Tiên Nhi lưu lại. Diệp Phong bắt đầu mạnh mẽ truy đuổi về phương hướng kia. Ma khí quả nhiên cũng là dần dần lan tràn. Bà nội nó! Xem ngươi chạy hướng nào được. Diệp Phong vận chuyển lượng lượng của hình thức xét đánh tới lớn nhất, đã là vô hạn tiếp cận với vận tốc ánh sáng. Cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, tới khi một cái sơn động xuất hiện trước mặt. Xem ra chuyện ma thích hang động này thật đúng là vạn năm không đổi. Khóe miệng của Diệp Phong hơi hơi cong lên, tạo thành một nụ cười. Cảm giác bên trong nồng đậm ma khí và cương khí của Đỗ Tiên Nhi, lập tức bước đi vào. Ngươi vì sao không chịu buông tha ta? Diệp Phong mới vừa bước vào sơn động, mà anh kia ôm một búp bê Tây Dương đi ra, tóc tán loạn, chỉ lộ ra một cặp mắt to làm cho người ta sợ hãi. Đỗ Tiên Nhi sủi lơ ở trên mặt đất, không biết bị cái gì gây ra cấm chế, chỉ là trừng lớn con mắt, ngón tay hơi hơi rung động. Bởi vì thiên đạo, ngươi là ma, đả thương người chắc chắn là phải bị giết. Thiên đạo của ngươi chính là bảo hộ thứ nữ nhân không cần con gái của mình sao? Mà anh giết gào, cơ hồ đã gần như mất khống chế. Ta chỉ là làm bà ta chịu đựng không bằng 1/10 thống khổ của ta năm đó. Không, ta muốn chậm rãi giết chết bà ta. Ngươi vì sao không chịu buông tha ta? Mà anh kia giết gào như cũ, lại là làm cho Diệp Phong sửng sốt. Ngươi cùng Vương Diễm Vân đã từng quen biết sao? Đúng, bà ấy là mẹ ruột của ta. Ta tên thật gọi là Yên Lệ. Ngươi muốn xem bộ dáng của ta lúc chết không? Khi đó ta mới 5 tuổi, đúng là tuổi tác sáng lạn. Nhưng ta thề, ngươi nhìn xong nhất định sẽ cảm thấy tư thái ma này của ta dễ dàng được yêu thích hơn nhiều. Yên Lệ nói, thân hình biến ảo, biến thành một bộ dáng của nữ hài 5 tuổi, lại làm Diệp Phong kinh ngạc. Yên Lệ tuy rằng nói bản thân mình là chết lúc 5 tuổi, nhưng thân thể lại cao không đủ 1 mét. Từng nhánh xương sườn tựa hồ muốn đâm thủng lớp da thịt mong manh bên ngoài. Cái mông lộ ra một khối xương cốt cao ngất. Đầu tóc bị dày vò đến dài ngắn không đồng nhất. Trên người nàng trừ bỏ bàn chân ra, rốt cuộc cũng tìm không ra một chỗ nào không có vết thương. Có chỗ thậm chí còn thối rữa chảy nước mủ. Môi và cằm nàng đều bị bỏng. Móng tay móng chân trên tay chân ứ huyết nghiêm trọng, trở nên đen nhánh. Thế nào? Có phải cũng cảm thấy tư thái ma anh của ta dễ yêu thích hơn không? Yên Lệ nói, thanh âm thập phần bén nhọn. Ngươi là bị người khác ngược đãi đến chết sao? Diệp Phong liếc mắt một cái đã có thể xem thấu vết thương trên người Yên Lệ. Không sai. Là ai? Là mẫu thân đáng yêu của ta. Chính là người mẹ cam nguyện vì con trai mà hy sinh cả 20 năm thọ mệnh. Người mẹ vô cùng vĩ đại trong mắt các người đó. Yên Lệ cắn răng nói. Ta hôm nay để cho các ngươi nhìn rõ nữ nhân mà các ngươi vẫn luôn bảo hộ rốt cuộc là dạng ác ma gì. Yên Lệ nói, một sợi ma oán liền phát tán ra tới, bên trong ẩn chứa quỷ thức, đều là cảnh tượng mà Yên Lệ sinh thời ý thức được. Diệp Phong nhìn những cảnh tượng đó, cơ hồ bị kinh ngạc không khép được miệng. Vương Diễm Vân vào năm 27 tuổi, thì ra có ký hợp đồng lao động với một xưởng sản xuất mũ giày. Yên Lệ là nàng trái với chính sách kế hoạch hóa gia đình sinh ra. Vì trốn tránh đơn vị xử phạt mình, Yên Lệ mới vừa sinh hạ xong, liền giao Yên Lệ mới vừa sinh cho em dâu nuôi nấng. 40 ngày sau, nàng tìm một bảo mẫu, Yên Lệ được đưa đến trong nhà bảo mẫu. Nhưng là giấy không thể gói được lửa. Một năm về sau, đơn vị biết đến tình huống này, sa thải bà ta. Từ đây bà ta cả ngày ở tại trong nhà, Yên Lệ từ nhà bảo mẫu chuyển đến sống với bà ta. Vương Diễm Vân bị thất nghiệp, liền lấy Yên Lệ ra trút hết giận dữ. Lúc ấy, Yên Lệ còn chưa đến 2 tuổi, chưa có năng lực tự chăm sóc vệ sinh cá nhân, thường xuyên ở trên giường tiểu tiện và đại tiện đầy quần. Liền bởi vì chuyện này, Vương Diễm Vân vô tình ra đòn hiểm với nữ nhi, cũng hung hăng mà niết véo cái mông của Yên Lệ. Không véo tới chảy máu thì tuyệt nhiên không buông tay. Dần dần, lúc nào Yên Lệ cũng ôm lấy tâm lý sợ hãi. Đại tiểu tiện mất khống chế. Có khi Vương Diễm Vân hét lớn một tiếng đối với nàng, nàng đều sẽ sợ tới mức xón ra đầy quần. Nếu Vương Diễm Vân dành thời gian kiên nhẫn giáo dục và hướng dẫn nữ nhi, lại giúp đỡ trị liệu, thì bệnh đại tiểu tiện mất khống chế này hoàn toàn có thể chữa khỏi. Nhưng là người làm mẹ như Vương Diễm Vân lại không ngừng dùng đòn hiểm đối với nữ nhi, hơn nữa còn bỏ đói, bỏ khát Yên Lệ. Vương Diễm Vân quy định Yên Lệ ăn cơm, nhất định phải cầm một chén cơm nhỏ đến trước mặt bà ta rồi nói: "Mẹ tốt bụng, Yên Lệ muốn ăn cơm." Sau đó mới cho nàng ăn cơm, nếu không thì không cho ăn cơm. Nếu Yên Lệ không nghe bà ta nói mà chọc bà ta sinh khí, chắc chắn sẽ bị phạt. Ngày hôm đó nàng sẽ không được ăn bất cứ thứ gì. Yên Lệ mỗi ngày chỉ ăn 2 cái màn thầu lớn bằng một cái nắm tay hoặc là nửa chén mì, luôn luôn bị đói khát tra tấn. Có một lần nàng đang chơi đùa thì gặp được một A-di, liền nói với nàng: "A-di ơi, con đói." A Di đó thấy bộ dáng đáng thương của nàng, từ trong nhà mình cầm ra màn thầu cho nàng ăn. Nàng mới vừa cắn hai miếng đã bị Vương Diễm Vân phát hiện. Vương Diễm Vân một tay đoạt lấy màn thầu ném xuống đất, sau đó dùng chân dẫm đạp, một chân còn lại đá vào Yên Lệ, còn mắng A Di đó nhiều câu thậm tệ. Từ đây Vương Diễm Vân không hề cho phép con gái của mình ra khỏi cửa nhà một bước. Bởi vì đói khát, Yên Lệ không chỉ một lần quỳ gối trước mặt mẹ cầu xin: "Mẹ tốt bụng, cho Yên Lệ ăn cơm. Yên Lệ đói, Yên Lệ về sau không bao giờ tiểu trong quần nữa. Yên Lệ sau này nhất định sửa." Thế nhưng lời cầu xin của nàng đổi lấy lại là sự xem thường. Bởi vì đói khát, nàng ăn vụng màn thầu, sau đó bị Vương Diễm Vân phát hiện, dùng chai nhỏ đánh vào tay và các ngón chân của nàng. Bởi vì đói khát, năm ấy 3 tuổi, Yên Lệ ăn vụng thức ăn chó gà, ngoài miệng bị khâu 4 mũi khâu bằng chỉ vàng, màu vàng của chỉ bị máu tươi nhuộm đỏ, đầu sợi chỉ thắt nút còn treo dài bên miệng, nước mắt liên tục rơi xuống như chuỗi hạt châu bị cắt đứt, trước ngực đều sũng nước. Ngươi làm cái gì vậy? Một nữ nhân hãi hùng khiếp vía la lên, không đành lòng lại gần xem. Khi nói chuyện thì hô hấp đều trở nên dồn dập. Nhà đầu chết tiệt kia dám ăn thức ăn chó gà, ngươi nói đồ vật kia dơ bẩn như vậy, ta trừng phạt miệng nàng, xem nàng về sau còn dám ăn vụng nữa hay không. Vương Diễm Vân khinh thường nhìn lại mà nói: Ngươi không cần nói cho người khác, ta lập tức liền đem dây hủy đi. Nói xong, Vương Diễm Vân nắm lên đầu sợi dây, dùng sức rút cái dây ra, chỉ tới nước mắt và máu môi chảy không ngừng. Khi đó thân thể Yên Lệ gầy yếu, biểu hiện khô tàn, hai nơi trên cổ bị véo đến tụ máu, khắp nơi trên má và mũi đều có dấu vết xanh tím, trên dưới môi có 4 điểm tụ máu rõ ràng. Càng khiến cho người lo lắng hơn chính là vào mùa đông, Yên Lệ chỉ mặc một bộ quần áo rách nát như sờ mướp, còn trên chân chỉ mang một đôi giày xăng đan. Khi cởi đôi xăng đan của nàng, phát hiện hai chân Yên Lệ đông lạnh đến xương đỏ, tất chân bẩn thỉu bị máu mủ làm cho dính chặt vào da chân, làm cách nào cũng không tháo ra được. Vương Diễm Vân thà rằng nhẫn tâm đem cơm tẻ cho gà, cũng không cho Yên Lệ ăn. Mới chỉ 2 tuổi, quần áo của Yên Lệ đều là chính mình tự giặt lấy. Mùa đông, tay nhỏ của nàng bị đông lạnh đến giống như một củ cà rốt nhỏ. Hơn nữa miệng vết thương thường xuyên vỡ ra, chảy mủ và chảy máu. Cứ như vậy, tay nhỏ của nàng còn thường thường nhận đòn hiểm của mẹ mình. Có một lần, nàng đi đổ ống nhổ, không cẩn thận ở nhà vệ sinh công cộng té ngã. Hàng xóm tốt bụng nâng nàng dậy, nhưng về trong nhà, Yên Lệ sau đó đã bị một cây gậy trúc vô tình quất đánh. Tiểu Yên Lệ trên người vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chưa bao giờ khỏe mạnh. Ngày đông giá rét tiến đến, Yên Lệ chưa bỏ chịu đòn hiểm, chịu đói khát, còn phải chịu đựng rét lạnh tràn vào. Mai Hà thôn này cũng coi như là ở phía trên cao nguyên, mùa đông giá lạnh kéo dài, bình quân nhiệt độ không khí âm 10 độ C. Nhà Yên Lệ có 3 gian phòng, 2 gian phía nam đều có lò sưởi, nhưng 2 gian này lại thuộc về ba mẹ và ca ca. Bọn họ đều ngại nàng hôi thối, không cho nàng tiến đến 2 gian nhà ở kia. Yên Lệ đành phải một mình quận tròn ở sau lưng gian phòng phía bắc lạnh lẽo, trên người đắp một cái chăn trẻ con mỏng manh. Khi mẹ nàng không đau lòng cho con gái của mình, thì cha nàng cũng đồng dạng. Bà của Yên Lệ bận việc kiếm tiền bên ngoài, mỗi khi được nhàn hạ chỉ lo chơi đùa với con trai, chỉ dành cho Yên Lệ những lời trách cứ vô tình và ẩu đả. Một ngày năm trước, Yên Lệ chỉ ngồi ở trong nhà vệ sinh lâu hơn một tí, hắn liền vọt vào nhà vệ sinh, vừa đánh vừa kéo con gái về trong nhà. Mỗi khi có người khuyên can bà ta đừng ngược đãi con gái nữa, bà ta lại lấy bản lĩnh của một người đàn bà đanh đá, chửi đồng thét lên: Nó là con gái của ta, ta muốn đánh như thế nào liền đánh như thế đó, các ngươi quản không được. Cứ như vậy, Yên Lệ vẫn luôn sống trong hoàn cảnh như thế. Diệp Phong cắn chặt răng, Vương Diễm Vân mang theo một bộ người mẹ hiền từ sẽ là cái dạng người như vậy sao? Có phải cảm thấy nàng còn chưa đủ ác ma hay không? Thôi được rồi, ta cho ngươi xem sinh thời của ta, hai việc có ký ức sâu nhất. Ngươi là thiên sư đúng không? Ngươi bảo hộ thiên đạo đúng không? Nhưng nếu là thiên đạo có tồn tại, thì vì cớ gì chuyện này lại xảy ra? Yên Lệ nói, trong thần thức của Diệp Phong lần thứ hai biến ảo ra cảnh tượng, xuất hiện ra cảnh tượng lúc nàng sắp chết.